Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, Dương Mưu. Khổng Dung giọng mỉa mai ánh mắt theo Tuân Úc, Lưu Diệp trên mặt đảo qua, cười lạnh một tiếng, hắn quay người hướng thiên tử thi lễ, thần có mắt không tròng. Tiến cử không rõ, không chịu nổi trách nhiệm. Mời tự miễn thiếu phủ, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, thiên tử thật khó khăn, nhìn về phía Tuân Úc, Lưu Diệp, Khổng Dung tuy nhiên nói nhiều đáng ghét, nhưng hắn trung tâm đáng khen, danh tiếng lại vang, nếu như vậy miễn chức, gây bất lợi cho dư luận, về sau người nào còn nguyện ý đến Trường An, Lưu Diệp thờ ơ, Tuân Úc không chút hoang mang. Cười híp mắt chắp tay một cái, bệ hạ, thần mạo muội, thiên tử đánh giá Tuân Úc, có một loại không nói ra kỳ quái, lời người vô tội. Lệnh quân có thể nói thẳng, vâng, thần ngôi là, bệ hạ bổ nhiệm văn cử vì thiếu phủ, ý tại trọng danh thần, phần thưởng trung trinh, vốn không gì không thể, nhưng thiếu phủ trưởng hoàng thất tài chính và thuế vụ. Chứ dám khí làm, chính là phức tạp vụn vặt chi vụ. Bây giờ quan trung nhân khẩu không đủ, thuế gá giảm mạnh, bệ hạ vì thế bớt ăn. Chứ dám đều dùng làm công vụ, thiếu phủ hữu danh vô thực, không thể tận văn cử chi tài, không phải đạo dùng người. Thiên tử gật gật đầu, hắn cũng đối cái này bổ nhiệm vô cùng hối hận, lệnh quân nói rất đúng. Chẫm gặp Khổng Quân mừng rỡ, mất chi cân nhắc, Khổng Dung thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời, thần ngôi là, tồn vong sau đó tuyệt, quân tử chi công, đại hán tồn vong thời khác, không chỉ có muốn trọng trấn thượng võ chi phong, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, bình định phản loạn, càng phải tu chỉnh dân tâm, làm bách tính biết rõ liêm sỉ, rõ ràng thật giả. Tin triều đình, phu tử nói, đủ ăn, đủ binh, đủ tin, ăn, binh có thể đi, tin không thể đi, bây giờ lòng người bàng hoàng, đi tới không chừng, chính dâu văn cử như vậy danh thần đại nho chống chi thổi chi. Làm dân tin chi, tôn sách võ phu, còn biết rõ tôn sùng thái bá dê, làm tương dương viết sử, viên đàm tiểu nhi. Cũng biết rõ phụng Trịnh Khang thành lấy dưỡng danh nhìn, triều đình chính sóc chỗ, há có thể không người chống đỡ. Thần ngôi là, luận đức luận mới, vâng văn cử có khả năng cùng địch nổi. Luận năm tư, văn cử đang lúc bất hoặc, càng hơn thái bá dê, Trịnh Khang thành một bậc, nếu có thể ủy văn cử lấy trách nhiệm, sự nghiệp to lớn có thể thành, thiên tử minh bạch. Không khỏi buông lỏng một hơi, hắn quay người nhìn về phía Khổng Dung, thiếu phủ nghĩ như thế nào? Khổng Dung minh bạch Tuân Úc là chê hắn phiền, muốn để hắn rời đi thiên tử bên người. Thiên tử cũng có dạng này tâm tư, chẳng qua là ngượng ngùng nói, muốn mượn Tuân Úc miệng. Bất quá hắn không quan tâm, hắn cảm thấy sự kiện này phi thường trọng yếu, mà lại chính như Tuân Úc chỗ nói. Không ai có thể so với hắn càng thích hợp làm sự kiện này. Đây quả thực là số mệnh. Xuân thu tận thế, lễ sụp nhạc hư, tiền nhân Khổng Tử chỉnh lý lục kinh, vì hoa hạ lưu lại đạo thống. Bây giờ đại hán mặt trời lặn cuối chân núi, có thể hay không lại nối tiếp mệnh, ai cũng không rõ ràng. Hắn cứu vãn không cái loạn thế này. Nhưng hắn chí ít có thể coi là hậu thế lưu lại một chút ghi chép. Cũng không thể để Thái Ung làm độc đoán. Thần hết sức vinh hạnh. Khổng Dung quay người nhìn về phía Tuân Úc, viết sử viết văn. Khác cung ứng có thể tiết kiệm. Giấy bút không thể tiết kiệm. Lệnh quân có thể bảo chứng kịp thời cung ứng sao? Không dám hứa chắc, nhưng nhất định kịp thời cung ứng. Quan Trung có giấy. Nam Sơn có yên mực, muốn đến nên vấn đề không lớn. Tuân Úc nói, lấy ra khác một cuộn giấy, đợi văn cử đại tác thành. Ta tìm kiếm nghĩ cách kiếm tiền tài, Vì Văn cử ấn đi thiên hạ, lấy nhìn thẳng vào nghe, ấn hành, không chỉ có Khổng Dung sửng sốt, thì liền Thiên Tử cùng Lưu Diệp đều bị kinh ngạc, không dứt mà cùng lên tiếng kinh hô. Đúng, ta vừa mới được đến ấn thư phường công nghệ. Tuân Úc đón đến, lại nói, nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là bí mật. Tôn Sách công bố ấn thư phường công nghệ, ta chỉ bất quá sớm mấy ngày biết thôi. Dùng không bao lâu, quan trung liền sẽ dựng lên rất nhiều ấn thư phường. Thiên Tử cùng Lưu Diệp, Khổng Dung hai mặt nhìn nhau. Ấn thư phường là Tôn Sách nhất đại lợi khí. Nam Dương, Bình Dư ấn hành thư tịch vô cùng dễ bán. Là văn nhân nhã sĩ ở giữa lẫn nhau tặng lễ chọn lựa đầu tiên. Gần nhất ấn hành một bộ thuyết văn giải tự càng là vang dội Trường An. Có tiền mà không mua được. Không ít người đều muốn đi dự định. Hắn làm sao đột nhiên công bố ấn thư công nghệ, từ bỏ cái này nhất đại tài nguyên. Đây là có chuyện gì? Là thật là giả? Khổng Dung túm lấy cuộn giấy nhìn kỹ, rất nhanh liền ngậm miệng lại. Ấn thư bí mật thực rất đơn giản, cùng lấy bia rất tương tự, chỉ là đem chính viết văn bia biến thành phản viết ấn bản mà thôi. Hắn đều rất đơn giản, nói toạc không đáng một đồng. Khổng Dung có một loại bị người lừa gạt cảm giác, giận tím mặt, đã ngươi đã biết ấn thư biện pháp. Vì cái gì không trước ấn bài văn bác bỏ thái diễm truyền nọc độc? Tuân Úc không chút hoang mang, không phải không muốn vậy. Chính là không thể, một người, có công nghệ chưa hẳn liền có thể ấn, xây một cái hiệu sách, lại đem công nghệ vận đến thực chỗ. Không có 2 tháng là thực hiện không? Hai người, cái này ấn thư công nghệ không biết rõ nơi phát ra. Có thể là nữ tử phát minh. Ta lo lắng Văn cử khinh thường sử dụng, cho nên không nói. Khổng Dung méo mặt 2 lần, nóng bỏng, thức thời ngậm miệng lại. Nếu như dệt vải cắt áo là nữ nhân bổn phận, nữ nhân làm y phục thì mặc không sao. Cái này bài văn đều là nam nhân sự tình, bây giờ lại từ nữ nhân phát minh ấn thư kỹ nghệ. Hắn thân là nam tử, thật có điểm mất mặt. Gặp Khổng Dung im miệng, không còn ồn ào, Thiên Tử buông lỏng một hơi, suy tư thật lâu, càng nghĩ càng thấy đến không thể lý giải, Tôn Sách tại sao muốn công bố cái này ấn thư công nghệ. Có phải hay không là một cái âm mưu? Lưu Diệp lắc đầu, bệ hạ, đây không phải âm mưu, là dương mưu. Ồ, Lưu Diệp nhìn về phía Tuân Úc, hỏi, lệnh quân. Người mật thám có biết hay không Tôn Sách tại sao muốn công bố cái này công nghệ? Đại khái nghe một số, nói là Thái gia lũng đoạn ấn thư công nghệ, tạo thành sách giá kỳ cao. Tôn Sách công bố ấn thư công nghệ, cổ vũ càng nhiều người thiết lập ấn thư phường, muốn đem sách giá hạ xuống đến. Hắn nói, muốn để phổ thông người dân đều có thể mua được sách. Nổi sách, ta suy nghĩ lấy. Hắn làm như vậy cố nhiên có quảng bá giáo dục ý nghĩ, cũng có giải quyết Nam Dương giấy phường nguồn tiêu thụ vấn đề. Đi qua mấy năm phát triển, Nam Dương giấy phường công nghệ đã thành thục, sản lượng so mấy năm trước lật một phen, giấy lợi nhuận phong phú. Hắn các châu quận không biết ngồi nhìn, nhất định cũng sẽ xây giấy phường. Nhiều như vậy giấy bán cho người nào? Tôn Sách không thể không cân nhắc vấn đề này, đem sách giá hạ xuống đến, ấn thư nhiều, giấy phường mới có thể lợi đồ, không lại bởi vì hàng ế dẫn đến lỗ vốn. Thiên Tử thở dài một tiếng, đây chính là nhất cử lưỡng. Tiện a, quả nhiên là dương mưu. Tuân Úc khom người nói, bệ hạ, đây cũng không phải là nhất cử lưỡng tiện, mà chính là một lần hành động bốn. Một lần hành động bốn đến. Đúng, hiệu sách nhiều, cần công tượng cũng nhiều hơn. Công tượng cũng có càng nhiều đi chỗ. Ấn phường vì lưu lại bọn họ, liền không thể không tăng cao tiền thù lao. Đây là thứ ba, sách giá giảm, bách tính có thể nổi sách. Hiểu biết chữ nghĩa người hội càng ngày càng nhiều. Những người này, có thiên phú nghiên cứu thánh nhân kinh điển dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số người tương lai sẽ trở thành công tượng. Thương nhân, đây là thứ tư. Tuần Úc cầm lấy trên bàn sĩ luận, nhẹ nhàng run run. Bệ hạ, người có thể tưởng tượng mấy năm về sau, Tôn Sách dưới sự cai trị sẽ có bao nhiêu tượng sĩ? Nhiều ít thương sĩ sao? Thiên tử sắc mặt đại biến, ngơ ngác ngồi tại án trước, nửa ngày không nói nên lời. Lưu Diệp cũng ngồi yên, không nhúc nhích, hắn so thiên tử phản ứng nhanh, đã sớm thấy rõ hết thảy, nhưng hắn vô kế khả thi, âm mưu có thể phá, dương mưu khó địch nổi. Tôn Sách đã dám đem ấn thư công nghệ công bố, thì không sợ bọn họ theo học. Trên thực tế, bọn họ cũng học không? Tôn Sách dùng sĩ luận tạo dư luận, phổ biến nam nữ bình đẳng, tứ dân cùng tôn, quan trung có thể làm được sao? Bọn họ có thể đem Khổng Dung tiến đến viết sách, nhưng bọn hắn không thể để cho Khổng Dung cùng đám kia lão thần im miệng. Coi như không có dư luận lực cản, quan trung nhân khẩu vẫn chưa tới 200.000, liền một cái Nam Dương cũng không sánh nổi. Như thế nào cùng Tôn Sách cạnh tranh? Theo thời gian dài đến xem, đây chính là thất bại kết quả, trừ phi bọn họ có thể tại trong vòng mấy năm đánh bại Tôn Sách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?